Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, cốt sử Triệu Lôi Thiên Công khiển trách. Tôn này thanh niên vung cánh tay hô lên, cái kia vạn người cùng nhau quát ra thanh đến, lúc này cái kia cốt trung thanh âm vang vọng, những này câu lô chiến sĩ ánh mắt lập tức trở nên xích hồng vô cùng. Cái kia thân thể bên trong khí huyết bành trướng, cơ bắp phồng lớn, thở hổn hển, phảng phất nhớ lại đã từng đào vong kiếp sống, lập tức từng cái đều gầm thét mà xuất, quơ múa binh khí liền đối hai đại thiên công đánh tới. Thần Tiêu Thiên Công nghe cái này cốt trung thanh âm, lập tức mở miệng, không tốt, tiếng trung này có kịch chiến lực lượng, có thể để cho sinh linh khí huyết bộc phát. Chướng người nộ ý, là chiến chi thần khí. Những này câu lô người sống bị tiếng chuông này ảnh hưởng. Lúc này vũ lực siêu quần. Chúng ta không phải tới đây sát sinh. Trước tạm giá vân, miễn cho bị những người này bao bọc vây quanh. Khó mà thoát thân, hắn nói như thế. Mà Ngũ Phương Thiên Công lại là nói. Giới này câu lô người, giết nhiều phải tranh, là mạng sống mà sống. Cái này âm dương u hải bên trong, đều dùng vũ lực vi tôn. Ta ý nghĩa, bây giờ xuất thủ, chỉ thương bọn hắn mà không giết. Như thế để bọn hắn tin phục, chúng ta cũng không phải là ma đạo chi đồ. Ngũ Phương Thiên Công loại ly, chấp hòa, vì thế chờ mong lấy lực vi tôn. Mà Thần Tiêu Thiên Công loại càn, chấp trời, có rộng lớn ý chí, tính tình bình thản. Lúc này nghe Ngũ Phương Thiên Công lời nói, không khỏi nhíu mày nói, cái này, sợ là không tốt, chúng ta bất quá là một đường tiên pháp chân tính, mặc dù so nhân tiên cũng không kém bao nhiêu, nhưng nếu là những này câu lô trong tay người có bảo vật gì, một khi bại bổ nhào, thân thể này bị đánh diệt, hóa trở về nhìn thấy thiên sư, đúng là không tiện bàn giao. Thần Tiêu Thiên Công mở miệng như thế, nói ý khuyên bảo, nói cách khác chính mình các loại thần công kích tuy cao, nhưng lực phòng ngự thật sự là nhược kê, một khi trúng cái gì đại pháp, hoặc là gặp được cái gì dị bảo, sợ là trực tiếp liền bị đánh diệt, đến lúc đó quay lại Lý Tịch Trần bên người, vậy coi như xấu hổ cực kỳ, mặc dù trước đó đã nói rõ. Dù cho chết cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần đem tình báo mang về liền có thể, nhưng tử tại một đám ma đầu trong tay, cùng tử tại một đám phàm nhân trong tay, cái nào càng mất mặt, đường đường hai tôn thần linh, vạn nhất lật ra bổ nhào, bị một đám phàm nhân bắt được đánh chết tươi, ngày hôm đó về sau, còn hỗn không lăn lộn, Ngũ Phương Thiên Công nghĩ nghĩ. Liền cũng đành chịu gật đầu. Thế này xem xét, xác thực cũng là đạo lý này. Nếu như là phần quỷ lão tổ tới giết bọn hắn, cái này tử không ném thần, nhưng bị một đám phàm nhân cầm xương cốt bổng tử tươi sống gõ chết, mặt mũi này thật triệt để ném đến chư thần bên trong bỏ đi. Mắt thấy rất nhiều câu lô người trùng sát, lúc này Thần Tiêu Thiên Công vung tay áo bào, cái kia một trận hạo đáng càn khôn chi lực đột nhiên phát ra. Như vậy đem cái kia mọi người ngăn cản, mà hắn cùng Ngũ Phương Thiên Công giá lên thần vân. Như thế lên trời đi, bọn hắn lại làm ma đạo ác pháp. Lên trời đi, cầm cung, đem bọn hắn bắn xuống đến. Những này câu lô các chiến sĩ bắt đầu la lên. Có thật nhiều người từ trên lưng gỡ xuống đại cung. Đó cũng là dị thú chi cốt chế tạo, lúc này xoay xuống cốt tiễn, đồng loạt, một nháy mắt liền có ngàn cái mũi tên vạch phá trường không. Hướng hai tôn thiên công vọt tới, đốt, Ngũ Phương Thiên Công trong tay cái kia hỏa hình lôi kỳ lay động. Lập tức đầy trời hóa ánh nắng chiều đỏ, cái kia trong đó vô số hỏa long bơi ra, đem những cái kia cốt tiễn đều đốt thành bột mịn. Lốp bốp rơi xuống một chỗ mà đi. Quả nhiên là ma đạo ác nhân, có thể thúc đẩy hỏa diễm. trông thấy ngũ phương thiên công làm ly hỏa chi pháp, thanh niên kia thủ lĩnh càng là nộ khí mọc lan tràn. Lúc này cầm trong tay cây kia song đầu cốt sử, thế này hướng lên trời nhất định. Đột nhiên, cái kia âm dương u thiên bên trong răng rắc một tiếng đánh xuống một đường thô to lôi đình. Tiếp nhận thiên chi lửa giận đi. Thanh niên kia hét lớn một tiếng, trong tay cốt sử rung chuyển. Lúc này thế mà để cho Trần Thạch đều là hiện lên. Triệu Lôi khiển điện, lần này ngược lại là đem hai đại thiên công giật nảy mình. Mà thần tiêu thiên công kịp thời xuất thủ, cái kia lại là một mảnh thật lớn cao thiên lực lượng đánh ra. Cái thanh kia thiên lôi đánh tan, nhưng mà vạn điện lại không trừ khử. Lấy cái kia phía dưới cốt sử làm trung tâm, hình thành một bộ ngập trời lưới điện. Như vậy đem hai đại thiên công vây ở trong đó. A, cái này câu lô giới bên trong người nơi nào đến phương pháp tu hành? Ngũ phương thiên công cực kỳ kỳ quái. Cái này một giới tam trọc tràn ngập, chỉ có yêu ma nhưng đợi, chính là bình thường ma đạo người tới cũng có chút khó mà chịu đựng. Cảm thấy thể xác tinh thần nặng trĩu, mà cái này một giới càng là không có cái gì tu luyện chi pháp. Chỉ có chém giết nhục thân huyết tinh chi đạo, cũng không tính võ đạo. Nhưng lúc này, cái này cưỡi sáu răng bạch tượng thanh niên, trong tay cái kia cốt sử thế mà có thể đánh ra lôi điện. Cái này rõ ràng chính là triệu lôi khiển điện thần pháp. Cái này bình thường phàm nhân làm sao có thể dùng. Hắn nhị thần mê hoặc, mà phía dưới thanh niên kia nhìn thấy lôi điện vây khốn hai cái này, ma đầu, lập tức cười ha ha. Mà những cái kia câu lô chiến sĩ cũng là đồng thời hoan hô lên. Càng có tiếng người tê kiệt lực, trực tiếp liền quát, quả nhiên là tộc trưởng, vừa ra tay đưa tới lôi đình, mà đầu kia lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại thiên lôi. Thích Đề Hoàn là câu lô trời ban tử, là thượng thiên hài tử, là thánh, hô to đi, là thánh, cái kia cao chọc trời cốt sử, chỉ có tộc trưởng mới có thể thúc đẩy, cái này đã nói rõ hết thảy. Những này câu lô chiến sĩ hưng phấn dị thường, cái kia trong tay binh khí không đoạn lay động, gây nên sơn hô hải khiếu chi uy thế. Ngũ phương thiên công không hiểu, mà thần tiêu thiên công thì là ánh mắt chớp động, lại nhìn cái kia vạn điện, lại là khẽ di một tiếng, bàn tay một chảo, đem một bó thiểm điện cầm đưa tới tay, cái kia nhẹ nhàng một nắm, chính là tán đi, cái này. Rất yếu lôi a, thần tiêu thiên công kinh ngạc, bàn tay kia vỗ, chỉ là nháy mắt, cái này bốn phương tám hướng, vạn thiên lôi điện đều bị hắn một chưởng đánh tan đi. Trong một chớp mắt âm dương trời hiện ra, hóa thành, trong vắt, mà cái kia phía dưới, núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm bỗng nhiên đình chỉ, tựa như là đột nhiên bị đánh cái muộn côn. Không tìm được đông nam tây bắc, thanh niên kia trông thấy lôi điện bị phá vỡ, lập tức hô to, đây không có khả năng. Các ngươi ma nhân, làm sao có thể phá mất thiên phạt? Ta sớm đã nói qua, chúng ta cũng không phải là ma, mà là thần. Thần tiêu thiên công lắc đầu lớn thán, lúc này mở miệng, thì ra là thế, không phải ngươi có thể thúc đẩy lôi đình. Mà là cái kia trong tay cốt sử có dị thường chỗ. Không phải cái gì tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, cũng không tính tiên ma thần binh. Cái này nên là một loại nào đó dị thú hài cốt, bị chế thành bộ dáng như vậy. Phía trên kia còn giữ rời xa lôi pháp văn, vì thế có thể gọi đến thiên lôi thiểm điện. Nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Cái này lôi đình trong đó vô pháp vô đạo, chẳng có mắt lung tung đánh xuống, trong đó khí tức không cố, làm sao có thể làm tổn thương ta các loại tiên thần. Cũng chính là trấn áp một chút không vào chân lưu tiểu ma mà thôi. Như là gặp được chân ma, đó cũng là không chỗ hữu dụng. Thần tiêu thiên công nói như thế, tay kia hướng lên trời lay động, chỉ nhìn mây đen hội tụ, dương vân tán thiên. chỉ là nháy mắt, một đường hừng hực thuần trắng lôi đình đánh rớt phàm trần. Như vậy trấn phía dưới, thần uy huy hoàng, kỳ âm trực che đậy khắp nơi, chấn động tới vô số dị thú hoảng hốt. Lần này tựa như là vô số đại sơn sụp đổ, cái kia ngập trời chi thần âm dung chuyển câu lô chi trời. Mà liền thanh niên kia cũng bị chấn một cái, tọa hạ sáu răng bạch tượng có chút bối rối lui lại mấy bước, nhưng cũng bị lôi âm nhiếp trụ. Thần Tiêu Thiên Công tay cầm tổ lôi, lúc này mở miệng, thần uy huy hoàng, trang nghiêm túc mục, ngươi nhưng nhìn thấy rồi, đây mới là lôi pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.